Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 296, Huyết Sắc Liêu Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận bàn ở đâu ra là chấn trưởng đưa cho là từ tổ chức bên kia mang tới. Đây cũng là điểm Quan Long Giang nghi ngờ, đồ vật này từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói qua. Bảo vật quan trọng như vậy sao lại giao cho bọn nhỏ đem đến đấu thú chàng chứ, có quá khinh suất hay không? Đây cũng là chuyện hắn muốn hỏi Trương Hạo Hiên. Thứ này nếu rơi vào trong tay yêu quái tộc thì sẽ không lấy về được a, nhưng hắn lo lắng cũng vô dụng, Trương Hạo Hiên vẫn không thấy đâu. Chiến đội Sử Lai Khắc ở trong đấu thú chàng, hắn cũng không thể gặp được, lo lắng cũng không có cách gì. Năm người chiến đội Sử Lai Khắc cũng không biết là, ngoài danh hiệu bạo đầu cuồng ma của Vũ Băng Kỳ, có rất nhiều yêu quái gọi bọn họ là chiến đội bạo đầu. Liên tục hai trận đấu đều có nổ đầu, thanh âm kia làm yêu quái bọn họ vô cùng sảng khoái a, trong vô tình, chiến đội nhân loại này đã được chú ý nhất định. Đánh cược trận chiến thứ ba của bọn họ đã mở, có không ít người tham gia. Những điều này Đường Tam không quan tâm, trận thứ ba của bọn họ cũng không tiến hành vào ngày thứ ba, mà phải đợi thêm 2 ngày. Đường Tam không gấp, ngược lại Vũ Băng Kỳ đau lòng không chịu được tiền thuê phòng khách sạn a, nhiều thêm 1 ngày sẽ thêm tiền phòng. Hắn đã không ít lần lầm bầm, biết thế sớm đã trả lại phòng rồi. Nhưng giờ không còn cách nào, cho nên, đại sư huynh luôn mong ngóng trận chiến thứ ba nhanh đến, đánh xong để về khách sạn trả phòng. Hiện tại bọn họ đã hiểu quy tắc đoàn chiến, sau trận thứ ba, bọn họ chỉ cần ước định thời gian cho trận thứ tư liền có thể trở về học viện cứu thục. Rốt cục trận chiến thứ ba cũng tới. Vẫn là tên thị huyết ma viên kia, bất quả, biểu hiện của nó hôm nay ôn hòa hơn không ít, trên mặt còn mang theo bộ dạng tươi cười. Các vị chuẩn bị một chút, trận chiến thứ ba lập tức sẽ bắt đầu. Các vị xin yên tâm, đấu thú chàng chúng ta tuyệt đối công bằng, cho nên, đối thủ của các ngươi là được chọn ngẫu nhiên, đồng thời cũng là tiến hành trận thứ ba. Hy vọng các ngươi sẽ không ngừng cố gắng, lại sáng tạo kỳ tích. Tên thị huyết ma viên này hôm nay nhiều lời hơn không ít. Xin dẫn đường đi, Đường Tam nói, được thị huyết ma viên dẫn đường, 5 người Đường Tam lại đến phòng nghỉ đậm mùi huyết tinh kia. Thị huyết ma viên nhìn dáng vẻ bình tĩnh của bọn họ rồi nói. Là như thế này, hôm nay có rất nhiều người đến đây xem các ngươi thi đấu, đánh cược cũng không ít. Trận đấu này, nếu như thuận tiện có thể kéo dài thêm chút thời gian, không cần kết thúc quá nhanh. Đường Tam liếc nhìn hắn, nói, liều mạng tranh đấu chúng ta có thể xác định thời gian sao? Mặc dù bị phản bác lại nhưng thị huyết ma viên cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói. Đây chỉ là đề nghị, ta nghĩ các ngươi cũng hiểu, nếu các ngươi càng quan trọng với đấu thú chàng, có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho đấu thú chàng thì kiểu gì cũng có chỗ tốt. Đường Tam nói, biết rồi, chúng ta muốn chuẩn bị một chút, xin ngươi đi ra ngoài trước. Thị huyết ma viên bị mất mặt cũng không tiếp tục nhiều lời, quay người đi ra ngoài. Đường Tam quay đầu ra hiệu với Độc Bạch, sau đó đeo mặt nạ lên. Bạch quang trong mắt Độc Bạch bắn ra, bởi vì lúc trước nói chuyện với thị huyết ma viên nên chưa kịp thi triển thiên hồ biến, vừa hay kịp lúc. Vận khí ra thân, 5 người đều cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này rất có thể sẽ gặp phải cường địch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh, dựa theo chúng ta diễn luyện trước đó, ngươi chờ tín hiệu của ta, chúng ta sẽ phát động. Đường Tam nhắc nhở, đối thủ sẽ rất mạnh, vừa rồi tên thị huyết ma viên kia, Đường Tam nói, đó là mê hoặc chúng ta, nếu đã mở đánh cực 2 trận trước chúng ta biểu hiện rất tốt, khẳng định đối thủ trận này không kém. Hơn nữa nhất định sẽ nhằm vào truyền tống trận bàn, cẩn thận là được. Được, cửa phòng nghỉ lại mở ra, 5 người đều đã mang mặt nạ chuẩn bị chiến đấu. Vẫn như cũ là bạo đầu cuồng ma, không, đại sư huynh Vũ Băng Kỳ đi trước nhất, 4 người khác theo phía sau. Bọn họ đã có chút quen thuộc khi đi vào đấu thú chàng. Hôm nay trên khán đài đã không còn chỗ trống, thực tế, đoàn chiến luôn không thiếu người xem. Đối với đoàn chiến, yêu quái tộc luôn tràn đầy hứng thú. Quả nhiên chiến đội Sử Lai Khắc vẫn đi vào sân trước. Rất rõ ràng, khán giả đều phán định đối thủ mạnh hơn bọn họ. 2 lần trước cũng vậy, nhưng bọn họ đều thắng. Chúng ta cùng nhìn xem, chiến đội bạo đầu lại đến. Ta đã quên mất tên gốc của bọn họ rồi, cảm giác chiến đội bạo đầu mới là danh xưng tốt nhất dành cho bọn họ. Hôm nay chúng ta cùng xem bọn họ đem nổ đầu đối thủ hay đối thủ sẽ xé xác bọn họ. Tiếp theo, xin mời đối thủ của chiến đội bạo đầu hôm nay, chiến đội huyết sắc liêu quang ra sân. Cửa treo đối diện được mở ra, mọi người ánh mắt đều chú ý tới chỗ đó. 5 bóng hình đứng sóng vai chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt chiến đội Sử Lai Khắc. 5 tên chiến đội huyết sắc liêu quang là đồng tộc. Khi nhìn thấy bọn họ, chiến đội Sử Lai Khắc bên này có vẻ kinh ngạc. Báo yêu, thiểm báo, Độc Bạch thốt ra,